Bá Võ Khai Hoang, chương 865, Biện Máu Trước Đao, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh phát hiện Vô Tướng Thần Sơn như một bức tường đá, nó cao chót vót lại thẳng tắp như đao, bên phía mặt bắc thì quả thực là một mảnh vách đá bóng loáng. Mặt nam thì hơ hoãn, bắt đầu từ 17.000 trượng thì là một mảnh sườn dốc. Từ nơi này hướng lên trên, toàn bộ đều là đình đài lầu các, tầng tầng lớp lớp. Diện tích trên đỉnh ngọn núi lại vô cùng rộng lớn, từ nam đến bắc là một mảnh. Đất bằng 20 dặm, Sở Vân Vân cũng chắp tay sau lưng mà nhìn ra bên ngoài. Nàng nhìn Vô Tướng Thần Sơn với ánh mắt khó có thể nói lên lời, trong mắt có u buồn, có nhớ nhung, cũng có hoảng hốt. Vô Tướng Thần Sơn cũng không phải là do thiên nhiên sinh ra, mà là nhân tạo. Nơi này vốn là một miệng hạp tên là Vạn Thần Hạp, rộng tầm trăm dặm. Ngày xưa, đại quân của tộc Duệ Cự Thần ở Trung Nguyên xuôi Nam đều phải đi qua nơi này để tiến vào U Châu và các châu ở phía Nam, thậm chí ở 7.900 năm trước. Hầu như đã tiêu diệt và nô dịch nhân tộc. 7.500 năm trước, Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu quật khởi, sau khi nhân tộc thoát khỏi cảnh nô dịch, tông chủ đời thứ 8 của Vô Tướng Thần Tông Chủ động truyền Sơn Môn đến đây. Khi đó, toàn bộ trên dưới tông môn đều đồng tâm hiệp lực, hái Thái Sơ Cương Thạch ở đáy biển Đông Hải, tốn thời gian 32 năm để tạo thành ngọn thần sơn này, ngăn cản miệng hạp cực lớn này. Cũng che chở U Châu 7.000 năm, không bị cự thần quấy nhiễu. Sở Hy Anh cũng đã nghe nhiều nên thuộc đoạn lịch sử này, nên cũng không kinh ngạc, hắn chỉ kinh ngạc vì ngọn thần sơn hùng vĩ này và sức mạnh to lớn của đám võ tu trong thế giới này. Sau đó, hắn phóng tầm mắt ra trái phải, chỉ thấy hai bên trái phải của Vô Tướng Thần Sơn đều có tường thành bằng đá tảng cao đến 150 trượng, tựa như hai con cự long dọc theo thế núi, kéo dài về phía đông và tây. Đó chính là Tuyệt Bích Trường Thành, cũng chính là trường thành của thế giới này. Chúng nó được xây dựng trên đỉnh núi của Thiết Bích Sơn Mạch, có người nói từ đông đến tây, dài đến 49.000 dặm. Đúng vậy, Sở Vân Vân hơi gật đầu. Đây là mấy vạn năm trước, các tiền bối của nhân tộc ta ăn gió nằm xương, không biết đã tiêu hao bao nhiêu mạng người, không biết đã tốn bao nhiêu năm tháng để xây dựng lên. Người nhìn từ khoảng cách này, có lẽ sẽ không cảm thấy gì. Nhưng nếu như đứng ở bên dưới trường thành, ngước mắt nhìn lên, thì sẽ cực kỳ chấn động. Sở Hy Thanh đã rất chấn động, mặc kệ là Vô Tướng Thần Sơn hay là trường thành bằng đá kia, đều làm cho hắn rung động rất lớn. Trường thành bằng đá tảng dài đến 49.000 dặm, cao gần 500 mét. Một tạo vật rộng lớn như vậy đã đột phá trí tưởng tượng của Sở Hy Thanh. Chiếc thuyền bình thiên này nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng rơi vào chân núi của Vô Tướng Thần Sơn. Chân núi của Vô Tướng Thần Sơn cũng có rất nhiều quần thể kiến trúc, diện tích bao trùm mấy chục dặm, tựa như một tòa thành lớn. Đây chính là hạ viện của Vô Tướng Thần Sơn, chứa đựng mười mấy vạn đệ tử ngoại môn của Vô Tướng Thần Tông và học đồng của hạ viện, tất cả đều tu hành ở đây. Hạ viện là thánh địa của tất cả đệ tử ký danh Vô Tướng Thần Tông. Vô Tướng Thần Tông thiết lập 72 tòa võ quán ở khắp thiên hạ, hàng năm sẽ có lượng lớn đệ tử tốt nghiệp tu vị vào thất phẩm, sẽ trở thành đệ tử ký danh của Vô Tướng Thần Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số thiên tài trong đó muốn tiếp tục đào tạo sâu thì sẽ cách xa vạn dặm mà đến hạ viện của Vô Tướng Thần Tông nghiên cứu võ đạo cao thâm hơn, vượt qua thất phẩm và lục phẩm, mãi cho đến khi vào nội môn. Ngoài ra, nơi này còn có một lượng lớn học đồng. Các châu ở phương Bắc này, chỉ cần điều kiện gia đình hơi khá một chút, đều sẽ nghĩ biện pháp đưa con cháu mình vào hạ viện của Vô Tướng Thần Tông để tu hành. Dù sao điều kiện giáo viên, truyền thừa võ đạo ở nơi này cũng mạnh hơn các võ quán của Vô Tướng Thần Tông nhiều. Vì vậy, nơi này cũng là nơi thiên tài tụ tập. Không lâu sau, Liêu Nhược Hy sẽ tạm thời tu hành ở ngoại viện, chờ đến khi Vô Tướng Thần Tông mở cửa, tuyển chọn đệ tử. Nàng nhất định phải bộc lộ tài năng ở ngoại viện, nghĩ biện pháp thu được danh ngạch vào ngoại môn, thậm chí là tư cách trở thành đệ tử nội môn. Còn về phần làm sao để có tư cách, đương nhiên là luận bàn so tài rồi, chỉ cần đánh cho đám thiếu niên anh kiệt ở ngoại viện chịu phục, Lưu Nhược Hy tất nhiên có thể được phía trên coi trọng. Sở Hy Thanh rất chờ mong, 60, bá võ vương này sẽ tạo thành sóng to gió lớn, gì ở ngoại viện của vô tướng thần tông. Lần này, thuyền Bình Thiên không lơ lửng ở giữa không trung nữa, mà chậm rãi hạ xuống một đài đá cực to. Tất cả võ tu ở trên thuyền cũng đã không còn kiên nhẫn, tất cả đều tràn ra. Bong thuyền như ong vỡ tổ, muốn nhanh chóng rời thuyền. Cách Chương.